Mạt Thế Chi Vô Tận Thương Điếm, tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 676, chương 676, hạ xuống. Converter Dung Kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Sáng sớm, đây là toàn một ngày mới, cũng là sinh động khẩn trương một ngày. Ngày hôm nay ý nghĩa rất nhiều rất nhiều. Khu phủ đà phía đông nam giáp biển một tràng bên trong tiểu khu. Điểm giao dịch chiến sĩ đang tụ họp chung một chỗ. Kiểm tra riêng mình trang bị. Chờ đợi lên đường tới. Trần Long ở tối hôm qua đêm khuya. Đã cùng đội ngũ hội họp. Bởi vì cự hạt tồn tại. Cho nên hắn vượt qua hơn nửa chu sơn hòn đảo. Mới có thể tiêu phí hơn nửa ngày thời gian. Đến nơi này. Mà Đường Tăng mang tiểu đội thứ tư chiến sĩ, cùng với 10 con giới thú. Vậy đã tới, không giống với Trần Long chỗ ở phía bắc quê nghèo vùng đất hoang. Hắn chỗ ở khu định hải, có nối thẳng dọc theo biển quốc lộ, thẳng tắp tiến về trước là có thể đến khu phổ đà. Hắn đạt tới thời gian ngược lại so Trần Long sớm hơn rất nhiều. Đi qua tối hôm qua nghỉ ngơi. Bọn họ cũng đem mình tốt nhất trạng thái điều chỉnh đi ra. Sắp nghênh đón ngày hôm nay vô cùng trọng yếu chiến đấu. Mặc dù Trần Long lãnh đạo một nửa kia tiểu đội thứ ba. Còn không có đuổi đến chỗ này. Nhưng là mọi người đã thương lượng qua. Không đang đợi bọn họ. Chờ một chút sẽ tùy mặt trời ra mặt trực tiếp lên đường. Đội ngũ chỉnh tề trước đầu. Ninh Giang, Trần Long, Bảo Huy. Quang đầu quyền cái này điểm giao dịch tứ hùng yên lặng đứng. Mà bọn họ bên người bây giờ nhiều một cái tiểu đội thứ 5 đội trưởng Đường Tăng. Cũng ở đây đứng ở đó chờ đợi bọn họ phân phó. Từ cầu vượt biển lớn bên kia tràn lên cuồng bạo xác sống. Đều đã tiến vào khu phổ đà. Hơn nữa có chút còn ở cầu lớn bên kia cửa vào quanh quẩn. Chúng ta đi núi phổ đà cần phải đi qua cầu lớn. Không cách nào tránh khỏi và những quái vật này chiến đấu. Nhưng là, ta sợ phát sinh chiến đấu, sẽ hấp dẫn cái đó sâu xí quái vật chú ý. Ngày hôm qua một đêm, nó đem toàn bộ khu phổ đà thành phố cũng phá hư hơn phân nửa. Đến bây giờ còn không ý dừng lại. Bảo Huy đem tiểu đội thứ tư mọi phía theo dõi hiểu tình huống. Lần nữa và bọn họ nói tường tận minh. Những thứ này cần muốn mọi người cùng nhau lựa chọn và thương nghị. Trần Long và Ninh Giang đều cau mày. Bọn họ bây giờ lo lắng nhất vẫn là đầu kia to lớn quái vật. Ngoài ra chính là xa ở cách biển nhìn nhau núi phổ đà hòn đảo bên trong kẻ địch. Hoặc là ta và cự hạt đi trước hấp dẫn vậy con quái vật chú ý. Các người trước dọn dẹp ở đầu cầu cuồng bạo xác sống. Trước chạy tới núi phổ đà. Trần Long suy nghĩ một chút, vẫn là cảm thấy cái biện pháp này tương đối hợp lý. Mặc dù mình và cự hạt có một ít nguy hiểm, nhưng là ít nhất có thể để cho khác các đội viên. Không cần bốc lên quá nhiều nguy hiểm, mấy người nhìn nhau một cái, cũng không có phản bác. Chẳng qua là quang đầu quyền mở miệng nói, ta lưu lại, cùng ngươi đối phó nó, ngươi cũng tốt có người trợ giúp. Trần Long gật đầu một cái, hiển nhiên minh tên trắng mập ý nghĩa, trong lòng nhiều ít mang huynh đệ giữa tình nghĩa. Ninh Giang nhìn xem hai người, đang muốn mở miệng, đầu nghe lỗ tai trong tuần tra đứng gác các đội viên. Đã phát ra cảnh báo, oanh, tiếng va chạm to lớn, tràn ngập tất cả mọi người tại chỗ lỗ tai, phối hợp kinh tâm động phách cảm giác chấn động. Để cho mọi người chú ý đầu bất an không ngừng nhảy. Chuyện gì xảy ra? Ninh Giang một bên hầm hừ. Một bên đã cùng Trần Long bọn họ ngay tức thì hướng phát ra vang lớn vị trí phóng tới. Nơi đó khoảng cách bọn họ chỗ ở tiểu khu. Cảm giác chẳng qua là cách một con phố. Lửa giận trong lòng mọc tùm. Như vậy biến cố. Nhất định hấp dẫn đầu cầu bên kia tất cả cuồng bạo xác sống. Hơn nữa cái đó sâu xí quái vật, vậy nhất định bị hấp dẫn tới đây, nhưng là chờ bọn họ mới vừa cướp ra bên ngoài tiểu khu vây. một tiếng cuồng bạo tiếng gào, mang cơ giới vậy khàn khàn, là quen thuộc như vậy, ngao ô, chấm ngoặc kép, một tiếng này giống to, để cho bọn họ bước chân ngay tức thì dừng lại, bởi vì bọn họ rõ ràng, là ai tới, quả nhiên, bên ngoài tiểu khu thành trên đường phố, bụi bặm dần dần tản ra, một người đàn ông đứng đang một mực to lớn cơ giới cự thú trước người. Diêu nhìn bọn họ, mang trên mặt nụ cười, như thế nào vậy vung tán không đi, đi theo Ninh Giang các người sau lưng lao ra điểm giao dịch các chiến sĩ. Ngay tức thì từng cái thẳng lưng, ngẩng đầu ưỡn ngực, hướng xa xa người đàn ông, chỉnh tề chào tỏ ý, thủ lãnh, liền thành phiến tiếng gào, từ nơi này mấy chục người đàn ông trong miệng khạc ra, đem mới vừa an tĩnh lại đường phố. Lần nữa bị bọn họ chỉnh tề tiếng gào, phá vỡ phần này yên tĩnh, Ninh Giang Trần Long đám người trên mặt vậy mang hưng phấn. Mới đầu đối với lần hành động này khẩn trương và bất an, vào thời khắc này ngay tức thì biến mất không gặp, có cái này người tâm phúc, hết thảy cũng không cần lo âu, bọn họ chỉ phải làm cho tốt người đàn ông này phân phó nhiệm vụ cho bọn họ. Cái khác hết thảy đều sẽ có hắn để giải quyết. Nhưng là còn không có chờ bọn họ kêu lên tam ca cái này hai chữ, toàn bộ bọn họ chỗ ở khu phố liền thành phiến tiếng gào thét không ngừng lan tràn. Đây là cuồng bạo sắc sống tiếng gào, chúng bị nơi này động tĩnh to lớn hấp dẫn, mà ở nơi này huyên náo tiếng gào thét trong vậy chán ghét quái vật đồ sộ tiếng giống to cũng từ từ rõ ràng. Nhìn dáng dấp nó cũng bị nơi này hấp dẫn, bắt đầu hướng bên này nhích lại gần. Bất quá ở chỗ này tất cả điểm giao dịch chiến sĩ như cũ duy trì ngưng ngất trạng thái, mỗi một người đều thẳng tắp nhìn chăm chú trước mắt xa xa người đàn ông. Bọn họ đang chờ tất cả mọi người thủ lãnh dẫn bọn họ, Ninh Giang, Trần Long, Bảo Huy, Mập Mạp, Đường Tăng, mang tất cả đội viên đi núi Phổ Đà, ở bên kia chờ ta. Ta trước đi giải quyết vậy chỉ xấu xí thịt vụn lại tới và các người hội họp. Đúng rồi, dọc đường tất cả cuồng bạo sắc sống, không chừa một mống. Tưởng Sơn trong miệng khạc ra hai câu này, sau đó khoát tay một cái. Rõ ràng, người trước mắt nhóm mở miệng hưởng ứng nói. Sau đó ở ngay tức thì ở Ninh Giang Trần Long đám người dưới sự hướng dẫn, bọn họ về phía trước lao đi, mà một bên bên trong tiểu khu, cự hạt vậy ngay tức thì lao ra, nhanh chóng đuổi theo, đám người nhanh chóng biến mất ở trên đường phố, mà hai bên đường phố lầu cuối lên, cũng có người ảnh chớp động dấu vết, những cái kia đều là tiểu đội thứ tư chiến sĩ, bọn họ phụ trách vọng gác và điều tra. Bây giờ vậy theo đội ngũ bắt đầu rời đi. Không bao lâu, xa xa truyền tới hơn nữa dồn dập tiếng gào thét, cùng với liên miên không dứt tiếng súng. Nhìn dáng dấp, bọn họ đều cùng những cái kia cuồng bạo sắc sống giao thủ. Tưởng Sơn cười một tiếng, từ trong túi móc ra xì gà, ở sau lưng tiểu hắc sắc bén trong miệng nhẹ nhàng rạch một cái, khói bốc khói miệng ngay tức thì sửa sang lại sạch sẽ. Cái bật lửa phát ra giòn vang, đem theo tha lên khóe miệng, khói mù bắt đầu lan tràn. Tiểu Hắc, chúng ta cũng nên hoạt động một chút. Tưởng Sơn ngậm thuốc lá, mở miệng hướng bên người Tiểu Hắc nói, sau đó thuận thế nhảy lên nó sau lưng. Ngao ô, Tiểu Hắc tựa như mang sảng khoái một tiếng gào thét, ngay tức thì nhảy ra, đạp ở tiểu khu trên tường rào, sau đó một cái bắn ngược nhảy lên bên đường cửa hàng sân thượng, lần nữa mượn lực tiểu khu nhà lầu bên ngoài tường, ngay tức thì lên một dãy cao ốc lầu cuối, tầm mắt thông suốt rộng rãi. Tưởng Sơn ngồi ở tiểu hắc phần lưng, mắt nhìn xuống cái này phiến khu phố, trong tầm mắt rõ ràng nhất là xa xa không ngừng hướng bên này chậm rãi di động to lớn thịt vụn. Rồi sau đó chính là bên tay phải bên hướng cầu vượt biển lớn di động. Và những cái kia nhiều người hơn cuồng bạo sắc sống kịch chiến điểm giao dịch chiến sĩ. Đi thôi, tiểu hắc, nhìn dáng dấp ngươi vậy rất mong đợi thật lâu không có chiến đấu. Bất quá hy vọng địch nhân lần này sẽ để cho ta suốt một chút mồ hôi đi. Lời nói vừa dứt, tiểu hắc đã mang gào thét, ngay tức thì nhào ra ngoài. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đại đường tướng công tốt https://tuiency.com/dai-nối-duong-nối-duong-nối-con-tot-bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.